Trang Đắc xin giới thiệu nội dung bộ truyện mới phát hành trên kênh MC Trần Vân, Yêu Nữ Dừng Tay của Vinh Tiểu Vinh. Nhân vật chính kiếp trước là cảnh sát nằm vùng trong xã hội đen 5 năm. Đương nhiên, nếu là nằm vùng thì phải lấy lòng đại lão xã hội đen, vì vậy sẽ không thể thiếu làm một ít chuyện xấu. Vì vậy hắn cũng rất áy náy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng, nhân vật chính phát hiện mình bị ung thư, mặc dù điều trị tích cực nhưng hiệu quả không tốt. Sau đó trong một lần giải cứu con tin, lấy thân làm mồi nhử, trúng đạn mà hy sinh. Kết quả liền xuyên đến trên thân một tu tiên giả, tụ khí thất bại trong thế giới tiên hiệp. Hắn vốn định an tâm tu tiên, vấn đạo trường sinh, thuận tiện trảm yêu trừ ma. Nhưng nửa đêm khuya khoắt, yêu nữ ma giáo thần bí bỗng nhiên đột nhập vào trong phòng, nói cho hắn biết. Kỳ thật, hắn là nội ứng của ma giáo. Kiếp trước, hắn là nằm vùng chính đạo, không ngờ kiếp này lại trở thành cái gọi là nhân vật phản diện nằm vùng. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 1 bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay qua giọng đọc của Trang Đắc, truyện được phát duy nhất trên kênh của MC Trần Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Ngọc, tỉnh! Lý Ngọc, Lý Ngọc! Thanh âm mờ mịt phảng phất như đến từ hư vô, không ngừng truyền đến lỗ tai của hắn. Mí mắt Lý Ngọc nặng như chì, hắn cố thế nào cũng không thể mở lên được, nhưng những âm thanh kêu gọi này lại thật sự quanh quẩn bên tai của hắn. Không đúng, người đã chết làm sao có thể còn nghe được thanh âm? Chẳng lẽ hắn còn sống? Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu của hắn, nhưng ngay lập tức đã bị chính hắn bác bỏ. Đây không có khả năng. Bản thân hắn chính là một chuyên gia tinh thông súng ống đạn dược, có thể xưng là cao thủ trong ngành này. Viên đạn kia đã đi xuyên qua tim, hắn không có bất kỳ khả năng sống sót nào, y học hiện đại còn chưa làm được đến mức này. Nhưng mà hắn cũng chẳng có gì sợ hãi đối với hai từ tử vong kia. Hắn vốn bị ung thư giai đoạn cuối, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, hắn chủ động xin đi làm nội ứng 5 năm ở một tập đoàn tội phạm, bằng vào năng lực xuất sắc lấy được tín nhiệm của thủ lĩnh tập đoàn. Từ một nhân viên vòng ngoài, thành công ngồi lên tận vị trí thứ hai. Bằng sự phối hợp của Lý Ngọc, cuối cùng quân đội đã thành công hốt gọn một mẻ cả tập đoàn tội phạm này. Cũng chẳng phải tự dưng, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Lý Ngọc cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Chẳng phải tự dưng mà có thể trở thành người đứng ở vị trí thứ hai này. 5 năm làm nội ứng, vì nhiệm vụ cuối cùng, hắn đã làm rất nhiều việc không thể nói rõ. Thậm chí rất nhiều lúc, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng mình là người tốt hay người xấu nữa. Sau đó thì hắn phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù hắn đã tích cực điều trị, nhưng từ lúc đó, mỗi khi đi thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, hắn luôn xông lên phía trước, cho đến nhiệm vụ đi bắt một tay súng nguy hiểm để cứu con tin. Lý Ngọc đã lấy thân làm mồi nhử rồi bị bắn vào ngực, anh dũng hy sinh. Đây là một đoạn ký ức trong tâm trí của hắn, và một đoạn ký ức khác nói với hắn rằng hắn là một đệ tử của Bạch Vân Quán thuộc nước Trần. 2 năm trước, vừa mới bái nhập nơi đây, mong có thể bước vào con đường tu hành, nhưng đến giờ vẫn tụ khí không thành công. Tối hôm qua vẫn còn trên giường tu hành, mà tỉnh dậy đã trở thành như bây giờ. Hai đoạn ký ức hoàn toàn khác biệt đang không ngừng đan xen tại trong não hải của hắn. Cảm xúc phức tạp xung quanh xung kích lẫn nhau, khiến cho đầu của Lý Ngọc đau đến mức muốn nứt ra. Một giọt nước mắt sinh lý từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Lý Ngọc còn chưa kịp nhớ lại nhiều hơn, thì thân thể bỗng bị người ta lắc lắc. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên tai hắn. Này, không phải chứ, ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chẳng phải chỉ là tụ khí thất bại thôi sao, có gì mà phải khóc, cùng lắm thì không đi Côn Luân nữa, mà theo ta xuống núi, chờ cha ta chết rồi, ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, phong ngươi làm một cái vương gia, cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết, cũng vẫn tiêu dao khoái hoạt. Thanh âm bên tai quá mức ồn ào, cứ léo nhà léo nhéo, khiến hắn vô cùng buồn bực. Lý Ngọc chật vật cố gắng mở mắt ra, đập vào trước mắt hắn là một gương mặt trẻ tuổi. Người thanh niên này mặc một bộ cổ trang, mày kiếm, mắt sáng, phong thần tuấn lãng, hàng lông mày lộ ra vẻ anh khí, nhưng hắn lại không nhận ra đây là ai. Điều này làm cho Lý Ngọc có chút mờ mịt. Cùng với lời lải nhải của thanh niên, một số bộ phận ký ức không thuộc về bộ nhớ của hắn đột nhiên tràn về tâm trí của Lý Ngọc. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, côn luân, thục sơn, nga mi, thanh thành, phá hư hợp đạo, độ kiếp phi thăng. Tin tức vô cùng nhiều và xa lạ, nổ tung trong đầu hắn. Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, trước mắt liền tối sầm, lại lần nữa mất đi ý thức lần nữa. Sau 3 ngày, nước trần, Bạch Vân Quán. Gió sớm khẽ thổi qua, ngày mới dần hiện ra. Bên trong đạo quán, từng vòng hương khói bốc lên. Ở trong nước trần này, Bạch Vân Quán vốn là nơi hương hỏa thịnh vượng. Mặt trời chỉ mới vừa nhô lên, bách tính gần đó đã sớm lên tới đây dâng hương cầu phúc rồi. Lý Ngọc tựa lưng vào một cây bách ở phía sau quan sát, rồi thẫn thờ nhìn mặt trời mọc. 3 ngày vừa qua, hắn một mực suy nghĩ một vấn đề. Hắn cuối cùng đã chết hay chưa? Suy nghĩ thật lâu, hắn mới cho ra được một đáp án. Hắn chết rồi, nhưng không chết hoàn toàn. Tại một thế giới khác, Lý Ngọc làm nội ứng đã chết, linh hồn của hắn lại đến thế giới này. Phụ thân trên cơ thể một người, mà người này cũng tên là Lý Ngọc, hình dáng so với hắn ở thế giới kia cũng không có gì khác biệt. Vóc dáng, cơ thể, ngoại trừ trước ngực có một cái bớt nhàn nhạt ra thì ngay cả kích thước cũng đều quen thuộc. Có thể nói điều duy nhất khác biệt chính là ở thế giới này, tóc của Lý Ngọc hơi dài một chút, còn lại thì gần như hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên điều này chỉ giới hạn ở ngoại hình. Lý Ngọc vươn tay, hấp dẫn một lực lượng thần bí nào đó từ hư không. Một giây tiếp theo, lòng bàn tay trống rỗng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đốm lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa. Cùng với sự xuất hiện của quả cầu lửa, thì đám cỏ xanh dưới chân hắn cũng dần dần khô héo. Nhìn hỏa cầu trong tay, cảm xúc của Lý Ngọc không thể bình tĩnh được. Mặc dù nó chỉ là một cái hỏa cầu thuật nho nhỏ, nhưng đây cũng thật sự là pháp thuật. Điều này trước đây hắn chỉ nhìn thấy ở trên TV, chính xác là trong những bộ phim tiên hiệp huyền huyễn có kèm hiệu ứng đặc biệt. Trong 3 ngày nay, Lý Ngọc tiêu hóa khá nhiều ký ức của Lý Ngọc 2. Hắn cũng nhận ra đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt với cái thế giới kia của hắn. Nơi này hoàn toàn không có ô tô, máy bay, không có tên lửa cùng phi thuyền vũ trụ, nhưng lại có một sức mạnh thần bí mà khoa học không thể giải thích được. Với sức mạnh này, dù là hô mưa gọi gió, lên trời xuống đất, rời núi lấp biển, cũng không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng, mà là thật sự có thể làm được. Không chỉ vậy, chủ nhân ban đầu của cơ thể này chính là người tu tiên. Có điều tu vi của hắn lại thấp đến đáng thương, chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu hành. Ký ức còn sót lại cũng nói cho hắn biết, 3 ngày trước đó, cỗ thân thể này bị nguyên chủ cưỡng ép, đột phá cảnh giới thất bại, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó ở một thế giới khác, Lý Ngọc cũng bị trúng đạn bỏ mình. Linh hồn không hiểu vì sao lại lưu lạc tới đây. Ký ức trong đầu phần nhiều không thuộc về hắn, vì vậy Lý Ngọc cần có một khoảng thời gian nữa mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ những ký ức đó. Trong 3 ngày này, Lý Ngọc mới chỉ dung hợp được một bộ phận, trong đó có cả cái tiểu pháp thuật biến hóa ra hỏa cầu này. Lý Ngọc đảo đi đảo lại hỏa cầu, từ tay nọ sang tay kia, chơi mãi không chán. Một lúc sau, hỏa cầu trong tay Lý Ngọc nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau vài lần kiên cường cố gắng, lấp ré, cuối cùng cũng tắt ngấm. Lúc này thân thể Lý Ngọc gần như bị móc rỗng, không còn chút sức lực nào mà phải tựa vào gốc cây phía sau lưng. Thực lực của cỗ thân thể này cũng thật sự là thấp đến đáng thương. Một cái pháp thuật cấp thấp nhất trong các loại pháp thuật là hỏa cầu thuật. Thi triển trong chốc lát thôi cũng đem cơ thể hắn móc sạch. Mà trong trí nhớ của Lý Ngọc, mấy vị đại năng đứng đầu thì chỉ cần phất tay một cái là cả một tòa thành trì bị hóa thành biển lửa. Lý Ngọc, ngươi làm gì ở đây vậy? Ta tìm ngươi nãy giờ. Có một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Một thanh niên bước nhanh tới, đưa cho Lý Ngọc một cái bánh bao còn bốc hơi nóng. Tùy ý ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi ôm vai hắn nói. Người cũng đừng quá khổ sở, có hơn 9 thành tu tiên giả. Cả đời cũng không thể chúc cơ được, là một phàm nhân cũng có thể sống rất sung sướng. Người cứ chờ ta kế thừa hoàng vị, rồi phong vương cho ngươi là được. Người trẻ tuổi bên cạnh Lý Ngọc này tên là Khương Ly, là bằng hữu tốt nhất của hắn tại Bạch Vân Quán này. Bạch Vân Quán có hơn 100 đệ tử, chỉ có Khương Ly này là có quan hệ tốt nhất với hắn. Nghe nói thân phận của Khương Ly này là thái tử của một tiểu quốc nào đó, nghe rất là oách đấy. Nhưng trong các Bạch Vân Quán này thì cũng có tới 7 hay 8 vị thái tử của tiểu quốc như hắn ta vậy. Vị trí của bọn hắn là khu vực do đạo môn quản lý, mà ở nơi đây, tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải dựa vào các phe phái tông môn khác nhau để tồn tại. Còn nguyên nhân mà Lý Ngọc cùng Khương Ly có quan hệ tốt đẹp với nhau thì thứ nhất là bọn hắn đều đẹp trai, thứ hai thì là hai người đều thích đồ ăn ngon. Hai người đã cùng tu hành ở Bạch Vân Quán được hơn 1 năm, trong gần 100 đệ tử ở đây thì có 1 phần đã tụ khí thành công, mà Lý Ngọc cùng Khương Ly đều còn đang trong giai đoạn dẫn khí nhập thể. Nếu như 3 tháng sau bọn hắn còn không thể thành công tụ khí thì phải rời khỏi Bạch Vân Quán, tự xuống núi mưu sinh. Khương Ly xuống núi còn có hoàng vị để kế thừa, Lý Ngọc thì chỉ có thể trở thành một tên tán tu không môn không phái. Mà tán tu thì thành tựu 10 phần có hạn, nên có khả năng rất lớn là hắn cả đời này chỉ có thể vẫn ở luyện khí kỳ. Phía sau Bạch Vân Quán là Côn Luân, một trong thập đại môn phái của đạo môn phía đông. Nếu có thể tiến vào Côn Luân thì tu vi tối thiểu nhất đạt được cũng phải là trúc cơ, mà tuổi thọ cũng có thể tăng trưởng đến hơn 200 năm. Sự an ủi của Khương Ly khiến cho Lý Ngọc cảm nhận được sự ấm áp, nhưng ước mơ của hắn cũng không phải muốn trở thành một vị vương gia an nhàn. Đời trước, hắn đã vì đại nghĩa mà hy sinh cả bản thân. Đời này hắn muốn chỉ sống cho bản thân mình. Tại một cái thế giới đầy kỳ lạ và huyền bí này, làm đại trượng phu nên hướng đến biển rộng trời xanh, lên trời xuống đất, trảm yêu trừ ma mới chính là ước mơ lãng mạn nhất của nam nhân. Lý Ngọc vỗ vỗ vai Khương Ly rồi đứng dậy rời đi. Khương Ly nhìn ra quyết tâm của hắn, khẽ thở dài nói. Được rồi, ta cũng không khuyên giải ngươi nữa, vị trí vương giả đó vẫn giữ lại cho ngươi. Ngươi muốn làm lúc nào cũng được. Thân hình Lý Ngọc dần dần đi xa, Khương Ly lại nói với theo một câu. Nhớ kỹ, mấy hôm nay đừng một mình rời khỏi đạo quán. Ta nghe tôn trưởng lão nói, gần đây dưới núi có ma đạo yêu nhân xuất hiện. Lý Ngọc hướng về sau vẫy vẫy tay, tỏ ý đã biết. Trong đầu hắn vẫn hì hục tiêu hóa ký ức của Lý Ngọc kia, cũng đã có sơ bộ hiểu biết về thế giới này. Nơi này ngoại trừ đạo môn phía đông còn có Phật quốc Tây Vực, Nam Cương Yêu Đình, Ma Môn phương Bắc cùng Hoàng Triều Trung Tâm. Nghe nói trên đại dương mênh mông còn có lục địa khác nữa. Mặc dù một số thế lực lớn, mỗi một thế lực đều hùng vĩ một phương, nhưng không phải là kiểu nước giếng không phạm nước sông. Vì tranh đoạt tài nguyên tu hành cùng nhiều lợi ích khác mà thường xuyên có xích mích, đạo môn của ma môn đều cảm thấy mình chính là tiên đạo chính thống. Mấy ngàn năm qua, ẩn oán chất chứa càng lúc càng sâu. Những thứ này cùng Lý Ngọc cũng không có liên quan. Bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tụ khí thành công. Chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội được Côn Luân phái chọn trúng, mới có thể ở trên con đường tu hành càng đi được xa. Trở về chỗ ở về sau, Lý Ngọc liền cởi giày ra, trèo lên giường, dựa theo ký ức chỉ dẫn trong đầu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên, dẫn dắt linh khí trong hư không ở xung quanh hội tụ lại. Đây chính là bước đầu tiên trong tu hành dẫn khí nhập thể, khi hắn có thể đem linh khí ở trong hư không tụ tập ở trên kinh mạch trong cơ thể mà không bị tiêu tán, mới xem như chính thức bước vào luyện khí kỳ, chính thức đặt chân vào con đường tu tiên. Cơ mà linh khí được Lý Ngọc dẫn dắt đến chỉ có thể tồn tại trong cơ thể hắn một lúc, liền tiêu tán mất. Hắn thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng vẫn như vậy. Lý Ngọc mở to mắt thở dài, lẩm bẩm nói, nếu có tụ khí đan thì tốt rồi. Tụ khí đan là đan dược gia tăng xác suất tụ khí thành công của người tu hành. Chỉ có điều đã là đan dược thì đều cần dùng linh thảo luyện chế, giá cả không rẻ. Mà lại chỉ có thể dùng linh tệ để đổi lấy, một viên cũng có giá 500 linh tệ, mà trên người Lý Ngọc bây giờ còn không đủ 50 linh tệ. Chuyện ăn đan dược dĩ nhiên cũng khỏi cần mơ tưởng. Hắn có ký ức rất sâu sắc với tụ khí đan, vì cho tới bây giờ, Lý Ngọc vẫn vô cùng ao ước có được một viên tụ khí đan này. Không suy nghĩ thêm mấy thứ này nữa, hắn lại tiếp tục dẫn khí, một lần lại một lần, không sợ có ai làm phiền. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ toàn bộ Bạch Vân Quán. Trong thời gian này, Khương Ly đã tới đây hai lần, nhìn thấy Lý Ngọc vẫn đang chăm chỉ tu hành, cũng không có quấn rầy hắn, chỉ để lại ít đồ ăn, giúp hắn đốt ngọn nến trong phòng lên. Sau đó đóng cửa lại, rồi lui ra ngoài. Lý Ngọc vẫn ngồi trên giường, nhắm mắt tu hành, nhưng trong giây lát, phía cửa phòng truyền đến một tiếng động khẽ khàng, sau đó yên tĩnh thật lâu. Lý Ngọc nhận ra dị thường, mở to mắt nhìn về phía giữa gian phòng. Trong phòng bên cạnh chiếc bàn, có một bóng người đang ngồi đó, còn đang tự mình uống trà. Lý Ngọc hơi sững sờ, vì người đến cũng không phải là Khương Ly. Đó là một cô gái trẻ tuổi, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen. Nhìn đai lưng kia là một vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mi dài thanh tú, mắt phượng xinh đẹp, da trắng hơn tuyết. Chỉ có thần sắc là có chút hơi lãnh đạm, đang mặt không đổi sắc, ngắm nhìn Lý Ngọc. Đêm khuya vắng lặng, cô nam quả nữ, trong phòng tự dưng có một cô gái xa lạ, khiến cho Lý Ngọc cũng có chút ngây người. Hắn cũng không nhận ra cô gái này là ai. Hắn đã tiêu hóa không ít ký ức của Lý Ngọc, cũng đã biết không ít người ở Bạch Vân Quán này, nhưng không có ấn tượng gì với cô gái trước mặt đây. Hắn ở nơi này cũng không nhiều bạn bè, người có thể đến phòng tìm hắn cũng chỉ có mỗi mình Khương Ly mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Lý Ngọc cũng chưa kịp mở miệng thì cô gái áo đen kia đã cất tiếng, mà giọng nói của nàng cũng có vẻ đầy hứng thú. Thế nào, hai năm không gặp, không biết ta rồi. Lý Ngọc buột miệng, người... Nhìn một cô gái xa lạ nhưng lại mang một gương mặt quen thuộc. Hắn vừa mở miệng nói một từ thì cơ thể đột nhiên chấn động, rồi một số mảnh ký ức hiện lên như thủy triều trước mặt. Đó là một chỗ vách núi. Lúc thiếu niên đang hái thuốc, bị trượt chân rơi xuống vách núi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng từ phía chân trời xẹt qua. Một bàn tay ngọc trắng trẻo nắm lấy bờ vai của thiếu niên, đem hắn đưa lên đỉnh núi. Trên vách đá, do núi thổi lạnh thấu xương, thiếu niên đứng ở trước mặt cô gái, vẻ mặt vừa cung kính, vừa e ngại, run run giọng hỏi, gái là tiên nhân sao? Cô gái không trả lời, chỉ nhìn hắn rồi từ tốn nói, ta đã cứu được ngươi, từ giờ trở đi, cái mạng này chính là của ta. Ngươi có tư chất tu hành, ta muốn ngươi tiến vào Bạch Vân Quán tu hành, tốt nhất có thể bái nhập Côn Luân. Sau này bạn cô nương có khả năng sẽ cần dùng đến ngươi. Nếu có dò xét được tin tức trọng yếu gì, ngươi cũng có thể đến Huyền Âm giáo tìm ta. Ký ức vừa hiện ra trong đầu khiến Lý Ngọc choáng váng. Lý Ngọc ở thế giới này vốn là một đứa trẻ mồ côi, ngày bình thường sinh sống dựa vào hái thuốc. Hai năm trước đó, trong lúc hắn đang hái thuốc thì không may bị rơi xuống vách núi, rồi được vị yêu nữ ma đạo này cứu. Nàng cũng phát hiện ra hắn có tư chất tu hành, liền nghĩ cách để cho hắn tiến nhập Bạch Vân Quán, trở thành nội ứng của ma giáo. Thế là một cậu bé hái thuốc nho nhỏ bị ép đi lên con đường tu tiên. Trong lòng Lý Ngọc khiếp sợ, không gì sánh được. Huyền Âm giáo. Trong trí nhớ của Lý Ngọc thì đây chính là một môn phái lớn của ma đạo, mà xét về thực lực thì nó cũng không yếu bao nhiêu so với Côn Luân. Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là hắn lại là nội ứng được ma đạo sắp xếp vào trong chính đạo. Lý Ngọc không thể chấp nhận được sự thật này. Đời trước mặc dù hắn cũng làm nội ứng 5 năm, nhưng lúc đó hắn là nhân vật chính diện, cứ coi như hy sinh vì nhiệm vụ thì đó cũng là liệt sĩ, được vào nghĩa trang an nghỉ, được mọi người kính ngưỡng. Bây giờ thì hay rồi, thật vất vả mới sống lại một đời. Kết quả không chỉ làm lại nghề cũ, còn là chó săn của nhân vật phản diện. Cô gái áo đen liếc mắt, nhìn hắn hỏi. Thế nào, nhớ ra chưa? Thói quen nghề nghiệp nhiều năm, nên sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, Lý Ngọc đã khôi phục chấn định, từ trên giường bước tới, đáp lời. Ân cứu mạng của cô nương, Lý Ngọc chưa dám quên một giây một phút. Xin hỏi cô nương, lần này tới Bạch Vân Quán có việc gì quan trọng? Nhìn qua cũng có thể thấy rõ được tu vi của hắn, hiển nhiên tu vi của cô gái kia cao hơn hắn rất nhiều. Lý Ngọc càng thêm cẩn thận, trên mặt không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói. Để cho cô nương thất vọng rồi. Cô gái không tỏ vẻ gì, cũng không thể nói là thất vọng hay gì. Lúc trước, vốn chính là nhất thời nổi hứng, tiện tay búng chính một quân cờ nhỏ nhỏ này, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn với hắn. Lần này cũng là tiện đường, đi ngang qua Bạch Vân Sơn, chợt nhớ tới còn có một người như vậy, thế là tạt qua xem thế nào. Nếu ngay cả tụ khí mà hắn còn không thành công, thì cũng không thể được Côn Luân phái chọn chúng. Nói chung là nàng không hề có một chút kỳ vọng nào đối với vị thiếu niên mà được nàng tiện tay cứu giúp kia. Cuối cùng nàng nhìn Lý Ngọc một cái, cũng không nói gì thêm. Thân hình phiêu ra phía cửa. Bỗng nhiên lúc này, phía sau nàng truyền đến một thanh âm. Cô nương, xin dừng bước. Cô gái áo đen quay đầu lại, nhìn Lý Ngọc, hỏi. Có chuyện gì? Lý Ngọc xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói. Cô nương ạ, có tụ khí đàn hay không vậy? Có thể tặng ta mấy viên không? Nếu như có thể tụ khí thành công, sau này cũng có thực lực, sẽ giúp cô nương được nhiều việc hơn. Kiếp sống nội ứng nhiều năm cũng mài giũa cho tâm lý của Lý Ngọc mạnh mẽ, cứng cỏi. Chỉ thoáng qua một lúc ngắn ngủi, hắn cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Nội ứng là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm rất cao, mà độ nguy hiểm cao thì phúc lợi cũng sẽ không thấp. Nếu hắn đã là ma đạo nội ứng, vậy hắn nói với họ một ít yêu cầu nhỏ nhỏ cũng là rất hợp lý. Dù sao muốn cho ngựa chạy thì cũng phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Cô gái áo đen cũng không ngờ Lý Ngọc lại đòi hỏi tụ khí đan. Nhưng nghĩ lại thì hắn đòi hỏi cũng không có sai. Nếu như hắn có thể tụ khí thành công, có thể gia nhập Côn Luân, thì sau này sẽ trở thành một quân cờ quan trọng. Đầu tư một chút giai đoạn đầu này cũng coi như là hợp lý. Huống chi Lý Ngọc lại là quân cờ mà chính tay nàng sắp xếp ở chỗ này cơ đấy. Mà hắn cũng là quân cờ duy nhất của nàng, nàng cũng nên đối tốt với hắn một chút. Nàng lật tay một cái, trong lòng bàn tay xinh đẹp đã xuất hiện một chiếc bình ngọc nho nhỏ. Với tu vi hiện tại của nàng thì sớm đã không còn dùng đến loại đan dược này. Cái bình tụ khí đan này là dùng để khôi phục pháp lực khi nàng còn đang ở giai đoạn luyện khí kỳ đấy. Một màn này lại để cho Lý Ngọc ngây người thêm lần nữa, như là lấy đồ vật ra từ không khí. Vậy thì trên người nàng chắc chắn có pháp bảo không gian. Trong tu tiên giới, pháp bảo không gian chính là hàng cao cấp. Phải biết rằng ngay cả trưởng lão trúc cơ kỳ của Côn Luân phái tới chấn thủ ở Bạch Vân Quán này cũng còn không có. Cô gái áo đen lấy từ trong bình ngọc ra một viên thuốc lớn chừng bằng móng tay, màu ngà sữa trắng đục, ném cho Lý Ngọc. Đang muốn rời đi thì lại bị Lý Ngọc gọi lại. Nàng hơi mất kiên nhẫn, hỏi. Còn chuyện gì nữa? Lý Ngọc nói. Cô nương, liệu có thể cho ta thêm một viên tụ khí đan không? Cô gái áo đen tức giận nói. Tụ khí đan chỉ có tác dụng ở viên thứ nhất, ngươi lấy thêm viên nữa để làm gì? Lý Ngọc bình tĩnh giải thích. Ta còn có một người bạn, ta cảm thấy hắn rất có giá trị phát triển, muốn thu mua hắn. Về sau có lẽ có thể trở thành thêm một người trợ giúp cho cô nương. Dù sao với tu vi hiện tại của cô nương, chắc hẳn là cũng không cần đến tụ khí đan rồi. Cô gái áo đen nghĩ nghĩ, lại ném qua cho hắn thêm một viên tụ khí đan nữa. Sau khi Lý Ngọc nhận lấy thêm viên này, lại tiếp tục nói. Nếu như có thể, thì còn cho ta thêm một viên nữa được không? ta cảm thấy một người bạn khác của ta cũng có khả năng phát triển thành nội ứng. Tụ khí đan là đồ tốt, có thể có càng nhiều tất nhiên càng tốt, cứ coi như chính mình không cần dùng thì có thể đem bán cũng không tệ. Dù sao tại dẫn khí kỳ tu tiên giả, tụ khí đan cũng là mặt hàng rất được hoan nghênh. Bán đi kiếm tiền, có thể đổi một chút phù lục, pháp khí gì đó để phòng thân. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lần này bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Yên tĩnh một giây, sau đó nàng cũng thật sự ném cái bình ngọc qua, nện thẳng trên đầu Lý Ngọc. Lý Ngọc chợt nhớ ra, mình còn chưa có pháp khí tiện tay, định nhổ thêm một ít lông dê nữa. Nhưng trong phòng đâu còn hình bóng của cô gái áo đen kia. Hắn nhặt bình ngọc từ dưới đất lên, mở nắp ra kiểm tra, thì thấy trong đó cũng chỉ còn một viên, cộng thêm hai viên nữa, rồi cũng chỉ có ba viên. Lý Ngọc đem hai viên tụ khí đan kia bỏ lại trong bình, nhếch miệng lẩm bẩm: thật nhỏ mọn, còn tưởng rằng có nhiều lắm cơ. Lời còn chưa nói hết, trên mông đã truyền đến một lực cực mạnh, khiến cả người hắn bay lên, rồi đáp giường với tư thế vô ích. Lý Ngọc vội vàng bò dậy, đứng ở đầu giường, cùng kinh nói: tạ ơn cô nương. Một lúc lâu sau không thấy ai đáp lại, lần này chắc chắn nàng đã đi thật rồi. Lý Ngọc đóng cửa thật kỹ, cũng không dám nói thầm nữa. Bạch Vân Quán, trên không trung, cô gái áo đen vẫn đang lơ lửng ở đó, cuối cùng nhìn xuống phía dưới lần nữa, rồi biến mất trong màn đêm. Trong phòng, Lý Ngọc cũng không có vội vàng tu hành, mà đang ngồi trước bàn, vẻ mặt có chút căng thẳng. Nếu có thể lựa chọn, hắn không muốn làm nội ứng cho bất cứ phe nào nữa. Đáng tiếc, hắn không có sự lựa chọn. Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực không đủ thì chỉ làm thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xử lý. Nếu như thân phận nội ứng ma đạo của hắn bị phe chính đạo phát hiện, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Nhưng nếu hắn phản bội ma đạo, kết cục sẽ còn thảm hơn. Đổi lại là người khác, bây giờ chắc đang sợ mất mật. Nhưng Lý Ngọc lại không sợ chút nào. Lấy thực lực dẫn khí cùi bắp của hắn, gần như chẳng làm được gì. Chỉ cần ta là phế vật, ai sẽ lợi dụng ta? Một tên dẫn khí kỳ phế vật thì có thể làm được gì? Chuyện sau này để sau này nói, làm sao để tồn tại được an toàn giữa chính đạo và ma đạo? Điều này là chuyện tương lai mới cần phải cân nhắc. Hiện tại suy nghĩ cũng vô dụng. Lý Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua bình ngọc trong tay, có thể nói ít nhất thì trước mắt cái thân phận ma đạo nội ứng này cũng chẳng phải là chuyện xấu. Hôm sau Lý Ngọc dậy thật sớm, mất gần như cả đêm thức trắng. Hắn vẫn đang nhìn chiếc bình nhỏ màu trắng sữa trong tay, ngập ngừng do dự. Tụ khí đan đã ở trong tay rồi, nhưng hắn cũng không xác định được yêu nữ ma đạo kia có động tay động chân gì ở đó trong đan dược hay không. Dù sao nàng ta cũng là người trong ma đạo, không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhỡ đâu nàng ta cảm thấy hắn qua 2 năm còn chưa thể tụ khí, chính là một kẻ bỏ đi, không có giá trị bồi dưỡng, còn có thể chôn một ít tai họa ngầm. Mấy viên đan dược này chính là để diệt trừ hậu hoạn. Sau khi hắn ăn vào, có thể ngay lập tức chết mất tiêu. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Cũng chẳng phải do Lý Ngọc trời sinh tính đa nghi, mà kinh nghiệm đời trước, năm nằm vùng, cao tầng của tập đoàn tội phạm thường xuyên dùng thủ đoạn này để đối phó với những nội ứng đã không còn giá trị nữa. Chính vì không dễ dàng có được lần thứ hai sinh mệnh, vẫn là nên cẩn thận một chút. Lý Ngọc đổ ra một viên thuốc màu trắng sáng bóng, trong lòng suy nghĩ, có nên tìm con gì hay ai đó giúp hắn thử thuốc trước không? Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu chính là Khương Ly. Cũng không còn cách, ai bảo hắn là người bạn duy nhất của Lý Ngọc ở Bạch Vân Quán chứ? Nhưng ý tưởng này mới chỉ lóe lên trong đầu, đã bị chính hắn dập tắt ngay lập tức. Cha mẹ của Lý Ngọc mất sớm, ở trên thế giới này, hắn cũng chỉ có duy nhất một người bạn này, miễn cưỡng cũng coi như là người thân của hắn. Khương Ly có cái gì tốt, cũng đều nghĩ đến hắn, để Khương Ly làm chuột bạch thì hắn quá là không bằng cầm thú. Lý Ngọc suy tư một lúc rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Một lúc sau, tại phía sau núi của Bạch Vân Quán, Nơi đây chính là mấy trăm dặm sơn mạch kéo dài, dãy núi tĩnh mịch, rất ít khi thấy dấu vết hoạt động của con người. Ngoài những người tu hành lên núi tìm linh thảo linh dược thì còn lại chính là một ít mãnh thú hoang dã. Lý Ngọc cũng không dám vào quá sâu trong núi, vì nghe nói trong đó có yêu vật biết thu nạp thiên địa nguyên khí để tu hành, đã mở linh trí. Hiện tại hắn đối phó với chút dã thú nhỏ nhỏ còn được, chứ gặp yêu vật thì coi như thành khẩu phần đồ ăn của chúng nó luôn. Đan dược mà yêu nữ ma đạo cho vẫn cần phải thí nghiệm trước một cái cho chắc chắn. Đêm qua hắn cố gắng mặt dày xin thêm viên nữa, mục đích chính là như vậy. Đối tượng thử đan tốt nhất tất nhiên là người, tiếp theo thì là động vật có hình thể, kích thước tương đương với con người. Những con như hổ báo cho sói cũng tạm được, mà một con nai cũng miễn cưỡng, coi như phù hợp. Tuy nhiên Lý Ngọc hơi đen đủi, hắn đi dạo hơn nửa canh giờ cũng chỉ bắt được một con gà rừng và một con thỏ. Dùng bọn chúng để thử thuốc, coi như đan dược không có vấn đề thì chúng cũng sẽ bị chết vì cơ thể không chịu tải nổi dược lực, bạo thể mà chết. Đang lúc hắn cũng khá đói bụng, bèn đi đến dòng suối nhỏ trong sơn cốc, thuần thục xử lý hai cái nguyên liệu nấu ăn, lại nhặt một chút củi khô, xếp lại, còng ngón tay búng ra. Một cái hỏa cầu xuất hiện, chẳng bao lâu trong không khí đã lan ra mùi thịt nướng thơm phức. Hỏa cầu thuật dùng để nướng đồ quả nhiên thuận tiện, có điều đáng tiếc là ở đây không có quả ớt với thì là, Lý Ngọc chỉ có thể chịu đựng. Hắn kéo xuống một cái đùi nhỏ, vừa mới đưa đến bên miệng, còn chưa kịp cắn một miếng, thì ở bụi cỏ phía trước bỗng nhiên lay động mấy lần. Sau đó có một cái đầu ló ra từ trong bụi cỏ, đó là một con mèo to, lông to trên đầu có hoa văn trắng đan xen, một đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào chiếc đùi gà trên tay Lý Ngọc. Trong ánh mắt nó còn tràn đầy sự khát vọng, thèm thuồng, lại có chút e ngại, phòng bị. Lý Ngọc nhìn con hổ trong bụi cỏ, đầu tiên là giật nảy mình, theo bản năng sờ tay về phía bên hông, nhưng rất nhanh liền yên tâm. Mặc dù bây giờ hắn không có súng, nhưng hắn cũng chẳng phải là Lý Ngọc trước đây. Đừng nói con hổ trước mặt này chỉ là một con hổ con, cho dù là một con hổ trưởng thành, hắn cũng có thể ứng phó. Nhìn ra sự thèm thuồng trong mắt con hổ, hắn lưỡng lự một chút rồi ném chiếc đùi thỏ trong tay qua cho nó. Hổ nhỏ tung người, bay ra từ trong bụi cỏ, ngoạm chính xác lấy chiếc đùi thỏ nướng thơm phức, sau đó nhanh chóng cắn từng ngụm lớn. Mấy giây sau, một cái đùi thỏ nướng đã bị chén sạch sẽ. Sau đó, nó lại quay sang nhìn Lý Ngọc với đôi mắt sáng rực, sự phòng bị cùng e ngại đã vơi bớt phần nào. Lý Ngọc ngay lập tức lại kéo thêm một cái đùi thỏ nữa, ném qua cho nó, nhưng mà rất rõ ràng. Hai cái đùi thỏ không thể thỏa mãn khẩu vị của một con hổ đang đói. Khi con hổ nhỏ một lần nữa nhìn về phía Lý Ngọc, hắn cũng dứt khoát đem cả con gà rừng kia lẫn phần con thỏ còn dư lại quăng hết cho nó. Sau khi thưởng thức xong cả gà lẫn thỏ, con hổ nhỏ kia mới chậm rãi bước ra bờ suối, cúi đầu xuống, từ trong miệng thò ra chiếc lưỡi màu hồng phấn xinh đẹp, liếm liếm dòng nước suối trong veo kia, nhìn Lý Ngọc với đôi mắt lười biếng và thư giãn. Ngay lúc này, Lý Ngọc một lần nữa đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên thuốc màu trắng sữa, tỏa sáng đầy hấp dẫn dưới ánh mặt trời. Khi Lý Ngọc lấy tụ khí đan ra, hổ nhỏ vốn chẳng thèm để ý, nhưng sau đó trong không khí bỗng tràn ngập một mùi đan hương nhàn nhạt. Tức khắc, hổ nhỏ chun chun chiếc mũi, sau đó tinh thần phấn chấn, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay hắn, rồi thong thả bước chậm tới. Lý Ngọc búng tay, viên đan dược kia xẹt theo một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung, sau đó rơi chính xác vào trong miệng con hổ nhỏ. Trên đời này không có bữa ăn trưa nào là miễn phí cả, đồ ăn của hắn đương nhiên phải làm điều gì đó cho hắn rồi. Từ lúc con hổ nhỏ nuốt viên đan dược, Lý Ngọc liền tập trung quan sát nó không chớp mắt. Thấy sau khi viên thuốc vào miệng con hổ nhỏ, nó cũng chưa có gì thay đổi rõ ràng, mới chỉ thấy nó hơi mệt mỏi, lảo đảo đi đến bên chân Lý Ngọc, nằm sấp xuống rồi không nhúc nhích nữa. Lý Ngọc ngồi xổm xuống, nhìn kỹ hổ nhỏ thì thấy cơ thể nó hơi phập phồng, hơi thở ở mũi và miệng cũng ổn định, hình như chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Nhìn tình hình hiện tại thì đan dược hẳn không có vấn đề gì, nhưng Lý Ngọc cũng không vội vàng mà dự định quan sát thêm lúc nữa. Thời gian trôi đi, trên da của hổ con bắt đầu tiết ra một số tạp chất màu đen, kèm theo đó là mùi tanh hôi nhẹ nhẹ. Điều này làm cho Lý Ngọc vô cùng an tâm, vì trong sách có viết, sau khi phục dụng tụ khí đan thì linh khí trong đan dược sẽ tinh lọc cơ thể, bài tiết ra một số tạp chất, cặn bã. Quá trình này không chỉ làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Quá trình này kéo dài khoảng một canh giờ, lúc này Lý Ngọc mới nghe thấy một tiếng gầm nhẹ lười biếng. Con hổ nhỏ tỉnh dậy từ giấc ngủ, bốn chân chống đất, duỗi người một cái, sau đó mũi nó hít một cái, giống như ngửi thấy mùi gì lạ, rồi nó cúi đầu nhìn cơ thể mình, khẽ gầm một tiếng rồi nhảy vào dòng suối bên cạnh. Nhìn thấy hổ nhỏ tỉnh lại đã ngay lập tức trở nên hoạt bát, Lý Ngọc coi như hoàn toàn yên tâm. Xem ra đan dược mà yêu nữ ma đạo kia cho hắn là không có vấn đề gì. Quan sát con hổ nhỏ một lúc nữa, không thấy điều gì bất thường, Lý Ngọc lấy ra một viên thuốc khác, do dự một chút rồi quyết tâm đưa nó vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra ngay, Lý Ngọc còn chưa nếm ra nó có vị gì, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuống rồi lan ra cả cơ thể hắn, làm cho cả thân mình hắn chấn động, tứ chi bách hải đều tràn ngập lực lượng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi trên cơ thể hắn. Trên làn da bắt đầu bài tiết ra một chất màu đen hôi thối, dính dính. Lý Ngọc ngửi thử một cái mà suýt bị ngộp thở. Ê! Hắn nôn khan một tiếng, rồi không một chút do dự, cũng nhảy ùng xuống suối, cởi quần áo trên người, kỳ cọ trong nước gần một canh giờ, cho đến khi mùi hôi thối hoàn toàn biến mất, mới dám hít thở mấy hơi thật sâu. Trần truồng ngồi trong nước, Lý Ngọc cúi đầu quan sát cơ thể, phát hiện màu da của hắn hình như trắng lên không ít. Từ bóng hình phản chiếu trong nước, cũng nhìn ra mình càng thêm đẹp trai, càng thêm khí chất công tử tao nhã. Hắn hấp tấp thử hấp dẫn linh khí xung quanh, rất nhanh vui mừng phát hiện ra, trước đó những linh khí chỉ có thể lưu lại trong cơ thể một thời gian ngắn, nay không tiêu tán nữa. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã tụ khí thành công, chính thức bước vào giai đoạn luyện khí kỳ. Như vậy 3 tháng về sau, hắn cũng không cần rời khỏi Bạch Vân Quán nữa. Nếu may mắn, còn có khả năng trở thành đệ tử phái Côn Luân. Mà những điều này đều nhờ một viên tụ khí đan nhỏ nhỏ kia. Cảm ơn yêu nữ. Lý Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Ngào! Thanh âm vui vẻ của con hổ nhỏ bên bờ kéo Lý Ngọc trở về hiện thực. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy nó đang chạy xung quanh mép nước, dường như rất vui vẻ. Sau khi dùng tụ khí đan, lông trên cơ thể nó hình như mượt mà sáng bóng hơn, ánh mắt cũng thêm phần linh động. Tuy rằng Lý Ngọc có chút tiếc nuối viên đan dược kia, nhưng đổi lại được sự yên tâm nên cũng không xoắn xuýt nữa. Hắn trần truồng đi lên bờ, lấy quần áo định mặc lại, mà trên đó bây giờ lại dính đầy vết bẩn, còn khuyến mại thêm mùi hôi thối nữa. Lý Ngọc bất lực lắc đầu. Bộ quần áo này chắc là không thể mặc được nữa, đến gần nó thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Hắn đành phải tìm ít lá cây gần đó, tính làm một chiếc váy đơn giản, che chắn mấy bộ phận quan trọng lại. Lúc hắn đang ngồi tết váy lá cây bên bờ suối, thì hồ nhỏ kia đi đi lại lại bên cạnh Lý Ngọc. Thì thoảng ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó của hắn, trong mắt còn tràn ngập tò mò. Lý Ngọc liếc nó một cái, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, người không có sao? Con hổ nhỏ đương nhiên không có hiểu hắn nói gì, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nó đã khá thân thiết với Lý Ngọc, thân mật cọ cọ trên người hắn, giống như một con mèo lớn, đáng yêu, làm nũng vậy. Lý Ngọc không nhịn được, cũng ôm lấy nó vuốt ve, trong lúc vô tình đem thân thể nó lật lại, sau đó hơi sửng sốt. Rồi hắn lặng lẽ đặt con hổ nhỏ xuống, buộc chiếc váy cỏ quanh thắt lưng. Dù sao Lý Ngọc cũng thấy khá xấu hổ, tuy rằng nó chỉ là một con hổ, nhưng nó cũng là một con hổ cái. Bạch Vân Sơn Mạch, có một người thân trên trần chuồng, thân dưới thì có một chiếc váy lá cây sơ sài đang bay ở độ cao, không cao lắm. Sau khi tiến vào tụ khí kỳ, thiên địa linh khí sẽ được lưu trữ trong kinh mạch, giúp ngự không phi hành ở độ cao cự ly ngắn. Có thể ngự không phi hành hay không cũng là đường ranh giới giữa dẫn khí và luyện khí kỳ. Lý Ngọc đã bay được một lúc lâu, mỗi lần linh khí trong cơ thể khô kiệt, hắn lại xuống dưới khôi phục pháp lực trước. Đợi đến lúc pháp lực tràn đầy, hắn lại tiếp tục trải nghiệm cảm giác ngự không phi hành này. Với một người hiện đại, chưa bao giờ trải qua thể nghiệm mới lạ này, hắn đúng là chơi không biết chán. Lý Ngọc đang chơi quên cả trời đất, thì lúc này ở một góc nào đó trong sơn cốc, một bóng người khác lại đang tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Khương Ly nắm chặt một gốc linh chi trăm năm trong tay, nhìn mấy bóng người đối diện, cắn răng nói, họ Trần, đây là thứ ta tìm được trước. Đứng đối diện với Khương Ly là ba người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đứng đầu mỉm cười khinh miệt. Cái gì mà ngươi nhìn thấy trước? Cây linh chi này ta đã thấy từ lâu rồi, chẳng qua đang để nó thành thục, rồi mới đến hái. Bên cạnh cây còn có chỗ ta đánh dấu lại đấy. Khương Ly nhìn cái dấu vết mới tinh trên cây kia, càng thêm tức giận. Ta tận mắt thấy là ngươi vừa khắc cái dấu hiệu này. Người đàn ông quay lại nhếch mép cười. Các người có nhìn thấy không? Hai người đàn ông phía sau gã không do dự đáp luôn. Không thấy. Không thấy, rõ ràng lúc chúng ta tới, nó đã có dấu hiệu. Có điều không ngờ cô gái kia lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Khương Ly, vẻ mặt lộ ra sự do dự. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông cầm đầu, nhỏ giọng nói. Trần Sư Huynh, hay là thôi đi, cũng chỉ là một gốc linh chi thôi. Số tuổi cũng không nhiều, cũng chẳng đáng mấy linh tệ đâu. Thấy cô gái nói chuyện tỏ ý bênh vực Khương Ly, người đàn ông họ Trần trong lòng có chút tức giận. Còn chẳng phải vì cô ta thấy cái tên Khương Ly này đẹp trai sao? Ở cái thế giới tôn sùng thực lực này thì đẹp trai cũng làm được cái trò trống gì. Đúng là loại phụ nữ nông cạn. Gã họ Trần đen mặt nói, chú sư muội, ngươi nói vậy là không đúng. Đây cũng không phải là vấn đề linh tệ. Cô gái nghe gã nói vậy cũng biết mình không nên nói gì nữa. Nàng cũng biết Trần Minh và Khương Ly có chút thù cũ, vẫn luôn xảy ra xung đột nho nhỏ. Mặc dù Khương Ly cùng Lý Ngọc đều rất đẹp trai, nàng cũng không đành lòng nhìn họ bị bắt nạt. Nhưng nửa năm trước, Trần Minh đã tụ khí thành công, chính thức tiến vào luyện khí kỳ, thực lực đã mạnh hơn nàng một tầng. Trong quán có một ít nhiệm vụ nguy hiểm, hai người vẫn thường xuyên hợp tác mà hoàn thành đấy. Nàng cũng không thể đắc tội Trần Minh. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia đang tràn đầy khó chịu, nàng lại không nhẫn tâm, trong lòng còn dâng lên một cảm giác rất muốn bảo vệ hắn. Nàng âm thầm nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn cam chịu, chờ tu vi của nàng cao hơn một chút, sẽ không cho phép Trần Minh kia bắt nạt họ nữa. Trần Minh nhìn gương mặt đỏ gay vì tức giận của Khương Ly, thầm nghĩ thật là đẹp trai, trong lòng lại càng thêm chán ghét. Không chỉ bởi vì nước Trần cùng với nước Khương vốn luôn đối địch, mà một phần cũng vì đồng đội của Chu sư muội kia của hắn vẫn luôn ưu ái với hai tên tiểu bạch kiểm đẹp trai kia. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vào hai năm trước đây, lúc hắn vừa mới tới Bạch Vân Quán đã bị Lý Ngọc cùng Khương Ly đánh hội đồng. Cho nên sau khi hắn tiến vào luyện khí kỳ, liền khắp nơi nhằm vào hai tên đáng ghét này. Gốc linh chi trăm năm này mặc dù chẳng đáng mấy tiền nhưng có thể làm cho hắn thấy dễ chịu một chút. Đem ra đây! Trần Minh thò tay ra định giật gốc linh chi kia nhưng không ngờ lại vồ hụt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt Khương Ly đem hắn bảo vệ sau lưng. Nhìn rõ thân ảnh kia là ai, Trần Minh cũng ngây người. Cái gương mặt chán ghét này hắn đương nhiên sẽ không quên. Nếu muốn nói ở Bạch Vân Quán này hắn ghét ai nhất thì Lý Ngọc này xếp thứ hai, không ai xếp thứ nhất được. Dù sao trận đòn hai năm trước đây, người ra chân tàn nhẫn nhất khiến gã phải nằm liệt giường chính là cái tên này. Chẳng qua nhìn bộ dáng hiện tại của Lý Ngọc khiến Trần Minh khá bối rối. Hắn để tóc xõa, toàn thân trần truồng, thậm chí còn không đi giày, chỉ quấn quanh hông một cái váy cỏ siêu cấp ngắn. Nếu không biết, gã còn tưởng đây là dã nhân lạc từ đâu chui ra đấy. Bộ dáng của Lý Ngọc cũng làm cho hai tên đàn ông còn lại choáng váng, trừ cô nàng kia. Ánh mắt của nàng ta lúc này như dán lên trên người của Lý Ngọc. Cơ bụng, cơ ngực của hắn như ẩn như hiện, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta không khỏi đỏ lên. Sau vài giây ngắn ngủi bối rối, Trần Minh khôi phục tinh thần, hỏi Lý Ngọc, người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Lý Ngọc vừa đáp lời, tay vừa đấm ra một quyền. Từ sau khi tụ khí thành công, Lý Ngọc cũng đã đem toàn bộ ký ức tiêu hóa hết. Hiển nhiên rõ ràng, người trước mặt này không phải bạn bè gì. Đối phương chính là hoàng tử của nước Trần, mà nước Trần là láng giềng của nước Khương. Hai quốc gia này vẫn luôn không ngừng xung đột. Vì vậy, ngay ngày đầu tiên tiến vào Bạch Vân Quán, sau khi hắn biết được thân phận của Khương Ly, liền đến gây sự, rồi nảy sinh mâu thuẫn. Khi đó Lý Ngọc cũng vừa mới đến, quần áo rách dưới, nhìn là biết con nhà nghèo. Trừ Khương Ly ra, không ai muốn phản ứng với hắn hết. Người bạn duy nhất bị bắt nạt, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là liên thủ với Khương Ly, tẩn cho Trần Minh một trận. Cũng bởi vì ngày đầu tiên vừa đến, đã gây chuyện, mà hai người đã bị Tôn trưởng lão nhốt cùng nhau trong phòng tối 3 ngày. Chính từ 3 ngày đó đã khiến hắn và Khương Ly trở thành bạn bè chí cốt. Ở Bạch Vân Quán, hai người vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, nên Trần Minh cũng không có cơ hội báo thù. Mãi đến nửa năm trước, Trần Minh đã bước vào luyện khí kỳ trước hai người họ, thế là tình hình triệt để thay đổi. Dẫn khí với luyện khí chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại là tiên phàm khác biệt. Từ đó về sau, hai người họ chỉ có thể đi đường vòng. Thế nhưng họ vẫn bị Trần Minh mấy lần cướp linh dược và nhiệm vụ. Có thể nói trong nửa năm qua, Lý Ngọc và Khương Ly 10 phần nghẹn khuất. Lý Ngọc dung hợp những ký ức trước kia, tự nhiên cũng chịu đựng cái cảm giác nghẹn khuất này, nên vừa nhìn thấy Trần Minh liền không thể khống chế được cảm xúc. Nếu thực lực không đủ, đương nhiên là nên cúi đầu. Nhưng bây giờ sao hắn có thể chịu đựng ủy khuất này? Ông đây vừa đột phá luyện khí kỳ đấy. Một quyền này kèm theo cả tiếng gió vù vù, Trần Minh cũng bị hoảng sợ. Nhưng mà dù sao hắn cũng là luyện khí tầng 1, tốc độ phản ứng rất nhanh. Gần như ngay lúc Lý Ngọc vung quyền, hắn cũng lập tức vung quyền nghênh đón. Không biết tự lượng sức mình. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, mặc dù một quyền này là vội vàng đánh trả, nhưng cách biệt thực lực giữa hai người cũng đủ bù đắp hết thảy. Lý Ngọc lại còn ra tay với gã trước. Trước mặt bao nhiêu người thế này, có bẻ gãy tay hắn thì Tôn trưởng lão cũng không thể trách tội gã được. Ầm! Hai quyền đụng nhau phát ra tiếng trầm đục. Trần Minh nặng nề rơi xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn Lý Ngọc. Gã không thể tưởng tượng được vì sao hắn lại có khí lực lớn như vậy. Lý Ngọc nắm chặt nắm tay, một quyền này làm cho sự nghẹn khuất tích góp bấy lâu nay tiêu tán bớt một ít. Nhưng tất nhiên, như vậy làm sao mà đủ. Ngay sau khi Trần Minh ngã xuống, hắn đã nhào lên người Trần Minh. Trần Minh vội vàng vận chuyển pháp lực, toàn bộ cơ thể bay lên, lăng không trên cao mấy trượng, từ chỗ đó nhìn xuống Lý Ngọc. Sự khác biệt lớn nhất giữa dẫn khí kỳ và luyện khí kỳ chính là một người có thể bay trên không, còn một người chỉ có thể đi bộ bằng hai chân dưới mặt đất. Miễn là đứng ở chỗ cao hơn, cũng đã gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng, đã thấy Lý Ngọc cũng nhoáng một cái, vậy mà cũng bay lên không trung, đến đối diện với hắn. Trần Minh hai mắt trợn to, cả kinh đến lắp bắp. Người tụ khí thành công rồi. Có thể ngự không phi hành, dĩ nhiên là đã tiến nhập luyện khí kỳ. Không thể nghi ngờ. Ý thức được điều này, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, vô cùng bi phẫn nói. Người thật đáng chết. Nhìn người mình ghét nhất tiến vào luyện khí kỳ, so với việc gã bị tụt xuống dẫn khí kỳ còn khó chịu hơn. Trần Minh tâm đã loạn, dưới sự truy kích của Lý Ngọc chỉ có thể hốt hoảng chống đỡ. Sau khi ăn mấy quyền trên mặt thì chỉ có thể bỏ chạy, nhưng vẫn không quên gào lên một câu. Người chờ đó cho ta. Lý Ngọc cũng không có đuổi theo, pháp lực của hắn cũng sắp cạn kiệt. Nếu đuổi theo, rất có thể sẽ bị ăn một quả phản kích. Hắn từ trên không chậm rãi rơi xuống đất, phát hiện ra mọi người nhìn mình với biểu hiện có chút cổ quái. Hai tên nam đệ tử Bạch Vân Quán thì trợn mắt há hốc mồm, trên mặt còn có chút xấu hổ. Một cô gái khác thì sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn hắn không chớp. Lý Ngọc cúi đầu xuống nhìn, mới ý thức được vừa rồi hắn bị cơn tức giận làm choáng váng, đầu óc quên đi tình trạng hiện tại của bản thân. Vừa rồi hắn còn trên đỉnh đầu bọn họ, bay tới bay lui. Cũng may là nội tâm hắn cứng cỏi, mặt không đỏ, tim không đập, trừng mắt liếc nhìn đồng bọn của Trần Minh, tức giận nói, nhìn gì mà nhìn, cút! Hai người quay đầu nhanh chân chạy mất, cô gái thì ngượng ngùng, cố liếc Lý Ngọc thêm cái nữa, rồi mới quay người bay mất. Lý Ngọc nhìn sang Khương Ly, thấy mặt hắn cũng đỏ lự. Hắn đang muốn nói thì chợt thấy mông mát lạnh, vừa rồi động tác quá mạnh, khiến chiếc váy tạm thời chế tác quấn quanh hông kia đã bị tuột dây rơi trên mặt đất. Lý Ngọc cúi người xuống nhặt chiếc váy lên buộc lại lần nữa, xong xuôi thì thấy Khương Ly đã nhắm chặt hai mắt, còn đem hai tay che kín. Hắn lườm Khương Ly một cái, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi làm gì vậy, cũng không phải chưa thấy qua. Khương Ly hử lạnh, cay mắt ta hả? Chờ sau khi Lý Ngọc che lại vài thứ, Khương Ly mới bỏ tay che mắt xuống, đem áo khoác ngoài cởi ra đưa cho Lý Ngọc, chính mình thì mặc một bộ quần áo lót. Trên đường trở về Bạch Vân quán, Khương Ly bình phục tâm tình, sắc mặt có chút phức tạp, nói ra, người tụ khí thành công rồi. Lý Ngọc khẽ gật đầu, vừa mới thành công. Sắc mặt Khương Ly càng thêm phức tạp, bằng hữu tốt nhất của hắn được như vậy, hắn nên cảm thấy vui mừng thay cho Lý Ngọc, nhưng trong lòng lại có một sợi phiền muộn không cách nào bỏ đi được. Bọn hắn đến đây đã được 2 năm ròng rã, chỉ còn có 3 tháng ngắn ngủi. Nay Lý Ngọc đã tụ khí thành công, coi như lần này không được phái Côn Luân chọn làm đệ tử chính thức, thì về sau vẫn còn cơ hội. Còn chính mình cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đây, trở về kế thừa hoàng vị rồi. Lý Ngọc giống như không nhận ra cảm xúc của hắn, vẫn đang buộc thắt nút áo, thuận miệng cằn nhằn. Không phải nói gần đây có ma đạo yêu nhân ẩn hiện sao? Ngươi lại còn ly khai đạo quán, không muốn sống nữa. Khương Ly nắm chặt gốc linh chi trong tay, thì thào nói ra. Sinh nhật ngươi sắp đến rồi, ta nghĩ kiếm thêm một chút linh dược. Nhỡ đầu vận khí tốt, kiếm được một gốc đủ năm, còn có thể đổi một viên tụ khí đan thì tốt rồi. Sau đó lại thở dài nói ra. Bây giờ chắc là không cần thiết nữa. Bước chân của Lý Ngọc dừng lại. Đời trước hắn nằm vùng 5 năm, bên cạnh mặc dù có không ít huynh đệ, nhưng tất cả mọi người đều là biểu hiện, bên ngoài cười ha ha, sau lưng thì mưu đồ, làm thế nào để giết chết đối phương, rồi thay thế địa vị, chiếm được tài nguyên của họ. Còn chưa từng có người đối tốt với hắn như vậy. Lý Ngọc trầm mặc một lát, mở chiếc bình ngọc màu trắng sữa, vẫn nắm trong tay ra, nói với Khương Ly, há miệng. Tập đầu tiên đọc tới đây thôi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.